Nếu tôi nói không yêu thì sao? Lãng Minh né tránh ánh mắt. Có, có, có, một tiếng gõ cửa vang lên. Lãng Minh thẳng thừng đẩy Tần Thiên Lăng ra. Cách Trương.